Tí Thiên Đao, chương 2652. Rất nhiều thần tộc gõ cửa. 2. Góc truyện audio.com. Không biết lần này thần giới phát sinh biến hóa lớn như vậy, những đời thứ nhất này có thể đứng ra hay không? Hồng Mông Tôn giả nói. Loại chuyện này, Sở Mặc lại không thể biết được. Nhưng sau khi nghe ba đại tôn giả nói xong, không chỉ là Sở Mặc, trong lòng những người khác cũng đều tràn ngập nghi ngờ. Trước đây nếu những người sơ đại sáng lập thần giới Vĩnh Hằng, sau đó lại từng người lưu lại hậu đại. Lẽ ra bọn họ mới chắc là chúa tể cao nhất ở trong thần giới mới là. Nhưng vấn đề là tất cả bọn họ đều biến mất. Hơn nữa biến mất không thấy bóng dáng, giống như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua. Dựa theo cách nói của ba đại tôn giả, ở bên trong thần giới cũng có một phần thần linh âm thầm suy đoán thần linh sơ đại đã ngã xuống. Có người nói sơ đại đều mất mạng, bởi vì sáng lập thần giới cần tiêu hao thần năng quá lớn. Bọn họ sau khi cho ra hậu đại tinh huyết bản thân để lại ở trên thân thể hậu đại. Sau đó chính bọn họ lựa chọn mất đi, chỉ có điều cách nói này lại không được công nhận, bởi vì như vậy căn bản cũng không phù hợp ăn khớp. Trước đây tại sao những thần linh sơ đại này muốn sáng lập thần giới? Không phải là để có thể vĩnh hằng bất diệt sao? Nếu như bọn họ có tinh thần hy sinh lớn như vậy, vì sao còn muốn sáng lập thần giới? Trực tiếp ở trên đại thế giới nơi này, theo lục đạo luân hồi chìm nổi là được rồi. Cho nên, còn có một vài người nói thần linh sơ đại thật ra cũng không biến mất. Bọn họ chỉ là đang chân chính ẩn cư, không muốn lộ diện. Bởi vì sau khi thành lập một thế giới vĩnh hằng bất diệt, tâm nguyện của bọn họ đã được thực hiện, mục tiêu cũng đạt được. Từ đó về sau, bọn họ có thể thật sự nghỉ ngơi. Chỉ có điều cách nói này thật ra cũng bị rất nhiều người phản bác. Cho rằng những thần linh sơ đại này cho dù không để ý tới danh lợi mấy đi nữa, nhưng không đến mức trong vô số năm tháng, một lần cũng không xuất hiện. Vô Lượng nhìn Sở Mặc nói, dù sao ở toàn bộ thần giới, hành tung của thần linh sơ đại đều là một bí ẩn cực lớn. Trong đó thậm chí có hơn 9 phần thần linh căn bản cũng không biết có chuyện về thần linh sơ đại này. Bọn họ đều giống như chúng ta trước đó, cho rằng thần giới là do thiên địa hình thành, mà không phải là do người sáng lập ra. Nam Vô nói, có khả năng biết được những tình huống này nhất hẳn là những thần linh đời thứ nhất, đời thứ hai. Nhưng đối với chuyện này, tất cả những người đó đều vẫn duy trì im miệng không nói. Từ trước đến nay bọn họ cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Cho dù thật sự có người hỏi, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không trả lời. Hồng Mông nói, ta thậm chí nghi ngờ cho dù này là các thần linh đời thứ nhất đời thứ hai, cũng không biết thần linh sơ đại đang ở đâu. Lúc này, Sở Mặc gật đầu. Sau đó hắn nói, ta cảm giác nếu như có thể giải được câu đố về vị trí thần linh sơ đại, nói không chừng, cũng có thể giải quyết được tình thế nguy hiểm của thế giới này chúng ta hôm nay. Lúc này Sở Lão ở một bên nói, không sai, bởi vì nếu như thần linh sơ đại thật sự gặp nạn, như vậy nhất định sẽ thức tỉnh hiện tại toàn bộ sinh linh cao cấp trong thần giới hiện nay. Để cho bọn hắn biết thành lập thần giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Chung quy sẽ phải trả giá thật lớn. Ma Quân nói, các thần linh sơ đại trước khi lập ra thần giới có khả năng cũng không biết. Góc truyện audio.com sẽ phát sinh loại hậu quả xấu này. Nếu không ta tin tưởng, ngay trong bọn họ nhất định sẽ có người lựa chọn lùi bước. Lời nói này không sai. Lập ra thần giới chính là vì vĩnh hằng và bất diệt. Nếu như phát hiện mình lập ra thần giới cuối cùng lại phải chôn chính mình vào bên trong. Như vậy thật sự gần như không có ai sẽ làm ra loại lựa chọn này. Chuyện này, rất khó tìm ra đáp án, Vô Lượng cười khổ nói, bởi vì ta tin tưởng, cho dù là những người chúa tể thần tích hôm nay, cũng chưa chắc đã biết được điều này. Trong ánh mắt Sở Mặc lóe ra ánh sáng mờ nhạt, bởi vì hắn liền nghĩ tới địa phương bí ẩn mà ba đại tôn giả đã từng nói tới trước đó. Bọn họ nói chỗ đó tồn tại một lực lượng khủng khiếp khó có thể tưởng tượng. Nếu như tới vào gần một chút, có thể trực tiếp nghiền ép bọn họ thành cặn bã. Sở Mặc là biết rõ về lực lượng ba đại tôn giả. Cho dù là ở thời kỳ đỉnh phong, khẳng định không giống như hắn hiện tại. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn tuân theo số mệnh của cả thế giới năm đại thiên. Nhưng nếu thật sự loại bỏ những lực lượng gia tăng này, tuy rằng hắn vẫn có lòng tin đánh bại ba đại tôn giả. Nhưng lực lượng này tuyệt đối không thể trong nháy mắt nghiền ép bọn họ thành cặn bã. Ngay cả là hắn hiện tại có thể dễ dàng trấn áp ba đại tôn giả. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn không có năng lực trong nháy mắt nghiền bọn họ thành cặn bã. Nói cách khác, địa phương che giấu bí mật lớn kia vô cùng có khả năng chính là một đáp án. Chỉ có điều, đáp án này không phải A cũng có khả năng có tư cách đi xem. Bởi vì nhìn câu trả lời giá lớn, thật sự quá lớn. Cho dù Sở Mặc hiện tại cũng không có dũng khí và lòng tin, đi thăm dò chỗ đó. Thiên đế chuẩn bị chiến tranh. Lúc này, Tử Kim Thiên Thiên Chủ nhìn Sở Mặc nhẹ giọng thở dài nói. Trận đại chiến này, chúng ta chung quy không thể tránh. Ngay cả có một chi thú tộc thật sự gia nhập vào bên trong trận doanh của chúng ta. Nhưng càng nhiều thần tộc vẫn sẽ lựa chọn khai chiến cùng chúng ta. Đúng vậy, Vô Lượng Thiên Thiên Chủ nhìn Sở Mặc nói. Ta đã triệu tập toàn bộ nhóm sinh linh có chiến lực mạnh nhất Vô Lượng Thiên qua đây. Chúng ta cũng vậy, Tiêu Diêu Thiên Thiên Chủ và Nam Vô Thiên Thiên Chủ đồng thời gật đầu. Hiện tại lực lượng tinh nhuệ của bốn đại thiên chúng ta đều xuất phát tiến về phía chỗ này của chúng ta. Bốn đại thiên bên kia đã rất trống trải, chỉ có điều tin tưởng bốn đại thiên bên kia cũng sẽ không gặp phải công kích chí mạng. Dù sao, chúng ta ở đây mới thật sự là đứng mũi chịu sào. Sở Mặc gật đầu, được, tạm thời cứ như vậy đi. Đồng thời ta tiếp tục triệu tập thật nhiều tài nguyên, đi bổ thiên. Mọi người đối với điều này, không dị nghị chút nào. Theo những thần tộc thần giới đó đè ép càng ngày càng tăng, tu bổ tường giới của bốn đại thiên cũng thành một chuyện đặc biệt quan trọng. Cách chương.